Hỡi người yêu, em hay trách anh hững hờ. Này hỡi người yêu, sao em giận hờn vu vơ? Tình yêu anh trao về em, chính em cũng đã biết rồi. Thì cần chi em ơi phải nói những câu đầu môi. Hỡi người yêu, anh đây có đâu hững hờ. Này hỡi người yêu, xin em đừng giận hờn vu vơ. Tình yêu anh trao về em, lấy con tim anh chân thành. Này người yêu, hay em có biết người có hay trang lòng anh? Đàn người ước mãi mãi chỉ yêu một người, nên anh sẽ không yêu thêm một ai. Anh không yêu bằng câu nói, anh không yêu bằng dối gian. Xin em hãy tin tình anh. Này người xấu yêu ơi, anh đã yêu người rồi. Khi con tim anh đã trao về người, anh đây không cần suy nghĩ. Khi yêu em người xấu yêu, anh yêu bằng trái tim. Chân thành. Này người yêu, hay em có biết người có hay chẳng lòng anh? Đàn người ước mãi mãi chỉ yêu một người, nên anh sẽ không yêu thêm một ai. Anh không yêu bằng câu nói, anh không yêu bằng dối gian. Xin em hãy tin tình anh. Này người xấu yêu hơi, anh đã yêu người rồi. Khi con tim anh đã trao về người, anh đây không cần suy nghĩ. Khi yêu em người dấu yêu, anh yêu bằng trái tim. Đàn người ước mãi mãi chỉ yêu một người, nên anh sẽ không yêu thêm một ai. Anh không yêu bằng câu nói, anh không yêu bằng dối gian. Xin em hãy tin tình anh. Này người xấu yêu hỡi, anh đã yêu người rồi. Khi con tim anh đã trao về người, anh đây không cần suy nghĩ. Khi yêu em người xấu yêu, anh yêu bằng trái tim. Anh đây không cần suy nghĩ. Khi yêu em người xấu yêu, anh yêu bằng trái tim.